Hoành hành ngang ngược, chương 12, Đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh 3. Góc truyện audio.com, Lam Thịnh Mỹ cùng Hà Dĩ Châu quen nhau. Chính xác, là chính miệng Lam Thịnh Mỹ xác định quan hệ của bọn họ. Thời điểm giải lao của tiết 3, An Túy đột nhiên đứng dậy đi tới ban 2 bên cạnh. Đi thẳng đến bên người của Hà Dĩ Châu đang cùng đồng học đùa giỡn. Toàn ban im lặng, một nhóm người tò mò vây xem đứng trên hành lang. An Túy hỏi hắn, tôi nghe nói, cậu thích tôi, biểu tình của Hà Dĩ Châu cứng đờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới cô sẽ trực tiếp làm trò như vậy trước mặt mọi người. Sẽ hỏi hắn như thế, nếu hắn nói không thích, những cái thiếu nữ kia lại muốn chen chúc mà đến. Nói thích, cái thiếu nữ trước mắt này tự nhiên phát điên. Buổi sáng còn lấy con chuột chết nhét vào trong miệng người khác. Ai biết người tên Lam Thịnh Mỹ này sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì? Như thế nào? Chẳng lẽ, cậu chỉ là muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn? An Túy chậm rãi nói. Lộ ra một cái tươi cười ngạo mạn mà giả dối. Thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Không, Hà Dĩ Châu trên mặt lộ ra tươi cười ôn nhu mà yêu thương. Đây là chuyện của tôi. Mong em không cần để ý. Thật giống như đang nói. Chuyện tôi thích em chính là việc của tôi. Em cũng không cần để ý đến. Một đáp án thật thật giả giả. Nhưng mà An Thúy gật gật đầu. Nói cách khác, cậu thật sự yêu thầm tôi à, Hà Dĩ Châu. Vậy đi, từ hôm nay trở đi. Cậu chính là bạn trai của tôi. Hà Dĩ Châu, An Thúy, giữa trưa đừng quên giúp tôi đi xếp hàng lấy cơm. Tôi muốn ăn sườn heo chua ngọt. Hà Dĩ Châu, thời điểm vào giữa trưa, An Thúy cùng người bị cô bắt làm bạn trai đương nhiệm đi đến nhà ăn ăn cơm. Bạn trai bị bắt giúp cô chạy đến xếp hàng lấy cơm. An Thúy chính mình đi tìm vị trí ngồi. Trải qua sự kiện của buổi sáng, đại danh của An Thúy có thể nói nhất chung mọi người đều biết. Chuyện nguyên lai cô là Lam gia đại tiểu thư này cũng đã truyền khai. Từ giây phút cô bước vào nhà ăn, bọn học sinh trong nhà ăn liền sôi nổi nhìn lại đây. Ngay cả lầu 2 đều có người từ trên rào chắn ló đầu xuống xem. Người trên lầu 2 rõ ràng tương đối ít, tương đối thanh tĩnh, giống như những tiểu thuyết có trường học dành cho quý tộc. Nhà ăn ở nhất trung cũng có khu vực riêng tôn quý. Lầu 2 chính là khu vực bị một số học sinh có gia thế đáng kiêu ngạo chiếm cứ. Còn những học sinh có gia cảnh bình thường hay chưa đi đến nhập vào cái vòng luẩn quẩn kia đều không thể đi lên. Với gia thế của Lam Thịnh Mỹ đương nhiên là có thể đi lên. Bất quá trước giờ cô vẫn luôn tự do hoạt động bên ngoài giới quý tộc ở trường học. Hơn nữa tính cách bình dị gần gũi không nghĩ làm kiêu. Nên cô chưa từng đi lên lầu 2. Chấm, An Thúy liền không giống như vậy. Có đặc quyền tại sao lại không tận hưởng? Tựa như cô không hề cố kỵ mà đánh Lam Thư Họa vài roi. Còn không phải là bởi vì cô biết rõ ông bà mình đối với mình thiên vị rõ ràng. Liền tính đánh Lam Thư Họa cũng sẽ không có việc gì sao? An Thúy cứ như vậy đi lên. Vì thế những người đang vui đùa ở trung tâm của lầu 2 liền nhìn lại đây. Lam Thư Họa cũng ở trong số đó. Bởi vì vừa vặn một đám nhìn sơ có gia thế tốt nhất ở trường học đều học năm nhất. Nhìn đến An Thúy, sắc mặt của Lam Thư Họa lập tức liền xấu đi. Ghế dựa ở lầu 2 cũng có chút bất đồng. Ở dưới thân những người ngồi trong vòng trung tâm đều là sofa mềm mại thoải mái. Còn lại xung quanh đều là ghế dựa lót da bình thường. Thực hiển nhiên trên lầu 2, cũng tồn tại cái gọi là phân chia giai cấp. An Thúy nhớ kỹ hiện tại chính mình là đại tiểu thư kiêu căng. Kiêu ngạo ương ngạnh tự xem mình là trung tâm. Cho nên cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Vì thế cô liền hướng trong vòng trung tâm bước qua. Lam Thư Họa tức giận muốn chết. Chị lại đây làm gì? An Thúy không để ý cô ta. Ánh mắt dừng ở trên người một cái nam sinh. Dùng giọng điệu đương nhiên mà nói. Tránh ra, nam sinh kia ra thế không bằng Lam gia. Nhưng hiển nhiên thực khéo đưa đẩy. Một chút cũng không xấu hổ mà đứng lên. Hơn nữa chân chó mà nói. Đại tiểu thư mời ngồi mời ngồi. Hôm nay ngọn gió nào đưa chị đến đây? An Thúy không có ngồi. Cũng không để ý đến tên nam sinh đó. ánh mắt dừng ở trên người những người còn ngồi trên ghế sofa. Những người khác vốn có chút xấu hổ, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô, nhịn không được sôi nổi đứng lên. Sau đó An Thùy mới đặt mông ngồi ở trên sofa mềm mại. Ý tứ muốn một người độc chiếm một cái sofa, không cho những người khác ngồi thập phần rõ ràng. Lúc này An Thùy mới trả lời cái vấn đề trước đó của tên nam sinh kia. Muốn đi lên liền đi lên, như thế nào, tôi không thể tới, Lam Thịnh Mỹ, chị sao lại thế này? Nơi này có người chị nhận thức sao? Chị có biết xấu hổ hay không? Lam Thư Họa kêu lên, An Thùy lông mi chớp chớp, lạnh lùng mà nhìn cô ta. Cô còn muốn ăn roi đúng không? Lam Thư Họa nháy mắt sắc mặt trắng bệt. Kia, vậy chị cũng không thể bá đạo như vậy đi. Chị dựa vào cái gì không cho những người khác ngồi? Tôi không thích cùng người khác ngồi ở trên cùng một cái ghế sofa. An Thúy giọng điệu đương nhiên mà nói. Khóe miệng còn hơi hơi gợi lên. Có vẻ ngạo mạn như không thể kiềm chế được lại tà ác. Làm cho người nhìn chỉ cảm thấy cái thiếu nữ này thật là xấu. An Thúy hướng phải học đệ học muội ở đây nói. Đừng để ý, tôi chính là đi lên ăn một bữa cơm. Các người cứ việc chơi của các người. Đừng quá ồn ào là được. Nếu là cảm thấy tôi ở chỗ này gây trở ngại các người. Liền chính mình rời đi. Đổi cái mà, ngoan, đừng làm cho học tỷ nhiều lời vô nghĩa. An Nhiên, cậu xem, Lam Thư Họa cùng những người khác lập tức nhìn về phía lãnh tụ của bọn họ nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng. An Nhiên, là vị đại thiếu gia duy nhất có thể cùng Lam gia đại tiểu thư đối kháng. Là người duy nhất bọn họ có thể trông cậy vào. An Nhiên bắt chéo chân ngồi ở trên ghế sofa đơn, đang uống trà sữa trân châu, bị từng đôi mắt chờ mong nhìn, chỉ nói, học tỷ nếu đã lên tiếng, các người liền nghe vậy đi, An Nhiên đều đã nói như vậy, những người khác lại có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa An Nhiên một bộ dáng thực hiển nhiên không tính toán rời đi. Bọn họ cũng chỉ có thể nghẹn lại mà ăn cơm chưa? Trong lúc nhất thời không khí hòa hợp nguyên bản hi hi ha ha trên bàn cơm giờ lại yên tĩnh không tiếng động. Chờ Hà Dĩ Châu bưng cơm trưa của An Thúy đi lên. Liền thấy được An Thúy như một nữ vương một mình ngồi trên một chương ghế sofa dài. Trừ bỏ An Nhiên một người ngồi ở một chương ghế sofa đơn ở ngoài. Mặt khác học đệ học muội ủy khuất ba ba mà ngồi ở dãy ghế thường. Một đám thiếu niên thiếu nữ ngày thường ở trường học mắt cao hơn đỉnh đầu. Lúc này quả thực tựa như tiểu đáng thương bị ác bá ức hiếp. Hà Dĩ Châu, đột nhiên có chút tâm lý cân bằng là chuyện như thế nào? Mà vị không cho những người khác ngồi bên cạnh, An Thúy, ác bá, tựa hồ khai ân, cho phép bạn trai đương nô lệ cùng mối tình đầu của chính mình ngồi ở bên cạnh. An Nhiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hà Dĩ Châu nhiều hai cái. Sau đó lại nhìn về phía An Thúy đang yêu nhã mà ăn cơm chưa. Ninh mày thiết, nhỏ đến không thể phát hiện. An Thúy bảo toàn nhân thiết của chính mình là một đại tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo ương ngạnh. Đi đến chỗ nào kiêu ngạo đến chỗ đó, ức hiếp đến đó, ngắn ngủn mấy ngày liền trở thành bá vương của nhất trung. Cũng chỉ có An Nhiên ở năm nhất mới có thể cùng cô liều mạng. Các bạn học đều biết, An Thúy bởi vì bị việc con trai riêng kích thích, tính tình đại biến, bắt đầu phản nghịch, không còn là đại tiểu thư ôn nhu hiểu chuyện không kiêu ngạo trước kia nữa. Chọc tới cô sao, vậy nên tốt nhất là chuẩn bị tâm lý đi. Mà lúc này, cha cô rốt cuộc mang theo nam chính Lam Thịnh Chiết trở về. P.S. những chương sau. S hơi có chút, thật sự chỉ có chút ngang. Bóc cách chương.